Chương 24, trở về đảo. Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem những thứ này trái cây ngon, chúng ta nên cho toàn chân giáo đệ tử, bọn họ thiên thiên luyện công phi thường khổ cực. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng là cái ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ đem trái cây bỏ vào trong túi, sau đó, bọn họ liền cầm trong túi mở. Mà khi bọn họ trở lại toàn chân giáo phía sau, Triệu Chí Kính chứng kiến bọn họ đã trở về, hắn thật cao hứng, nói, ai nha, các ngươi đều đã làm gì? Quách Phù thấp giọng nói, chúng ta đi trích trái cây, tới, ta cho các ngươi nếm thử. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, thật tốt quá, những trái này dễ nhìn vô cùng. Sau đó, Triệu Chí Kính liền ăn một miếng, hắn cảm thấy trái cây này ăn ngon vô cùng. Lúc này, Triệu Chí Kính đem trái cây tất cả đều phóng tới trong giỏ sách, hắn lớn tiếng nói, những thứ này trái cây ngon, ta nên cho các đệ tử, các ngươi không biết, ta những đệ tử kia thường thường ăn chay đồ ăn, bọn họ đã sớm ăn được rồi, bọn họ cũng muốn ăn một chút hoa quả. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt lắm, vậy hãy để cho bọn họ ăn đi. Sau đó, Triệu Chí Kính mang theo trái cây đi tới phía sau núi, hắn chứng kiến những cái này đệ tử chính ở luyện công, vì vậy, hắn hướng phía những đệ tử kia phất tay nói, được rồi, các ngươi tất cả đều đừng luyện công, toàn bộ đều dừng lại, ta muốn cho các ngươi phát trái cây ăn. Các đệ tử nghe xong cao hứng vô cùng, chỉ thấy bọn họ bước nhanh đi qua tới, sau đó, bọn họ cầm lấy trái cây tất cả đều nuốt xuống. Lúc này Lâm Thiên Diêu đi tới một người học trò trước mặt hỏi, trái cây này thế nào? Đệ tử kia không ngừng gật đầu nói, ăn thật ngon, ta phi thường thích ăn. Triệu Chí Kính cười nói, vậy thì đúng rồi, trái cây này nhưng là Quách Phù cùng Lâm Thiên Diêu thật vất vả mới có lấy được, đương nhiên ăn ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Triệu Chí Kính nói, ta xem chúng ta được đi ra ngoài một chuyến, chúng ta ở chỗ này thực sự không có ý nghĩa. Quách Phù cũng là cái ý nghĩ này, vì vậy, bọn họ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phù nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta hiện tại đến Cao Y Na Ho. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn chúng ta hay là trở về đào hoa đảo A, ta muốn Quách bá bá cùng bá mẫu khẳng định rất gấp. Kỳ thực Quách Phù hiện tại phi thường muốn gả, nàng đã sớm muốn trở về nhìn, nàng liền là người như vậy, nàng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đi về A. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tìm tới một cái thuyền nhỏ, sau đó, bọn họ ngồi thuyền ly khai. Ở một ngày võ thuật, bọn họ rốt cuộc đã tới đào hoa đảo, vì vậy, Quách Phù liền vọt tới phòng trong, mà Hoàng Dung đột nhiên thấy được nàng, vì vậy, nàng trên mặt chứa đầy nước mắt nói, Phù Nhi, ngươi đi đâu, ngươi biết không, ngươi đi trong khoảng thời gian này, ta và ngươi cha đều rất nhớ ngươi. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, chúng ta đi Trung Nguyên nhìn một chút. Quách Tĩnh thấp giọng nói, ai nha, các ngươi đi Trung Nguyên làm cái gì, lẽ nào ta không có nói cho các ngươi biết sao, Trung Nguyên phi thường hiểm ác đáng sợ, từ nay về sau, ta không cho phép các ngươi lại đi, nếu như các ngươi lại đi, ta chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi. Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi qua mà nói, Quách bá phụ, Quách bá mẫu, kỳ thực chuyện này không phải oán Quách Phủ, là ta mang nàng đi. Quách Tĩnh thấp giọng nói, Thiên Diêu, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi đi Trung Nguyên làm cái gì, một phần vạn các ngươi đã xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Lâm Thiên Diêu cười nói, võ công của ta rất cao, chúng ta là sẽ không xảy ra chuyện. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, được rồi, ta xem ngươi thật tự tin, thế nhưng ngươi muốn minh bạch, có thời điểm tự tin cũng không phải một chuyện tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách bà bá, ta muốn đạo lý này ngươi không cần nói cho ta, được rồi, ta còn có chuyện khác, ta phải đi. Quách Tĩnh còn muốn bắt chuyện Lâm Thiên Diêu, thế nhưng hắn đã trở lại trong sân động. Lúc này, Hoàng Dung bước nhanh đi qua mà nói, Tĩnh ca ca, ngươi không nên vì việc này sinh khí, bất kể như thế nào, bọn họ bây giờ không sao. Quách Tĩnh nắm thật chặt nắm tay nói, ta chính là giận, được rồi, ngược lại nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ không khinh suất tha thứ bọn họ. Mà Hoàng Dung thấp giọng nói, Tĩnh ca ca, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Tĩnh gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác có chút mệt nhọc, vì vậy hắn nằm xuống đang ngủ, cũng không biết qua bao lâu, khi hắn lần nữa đứng lên thời điểm, hắn phát hiện hai tiểu điều không thấy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi đến Quách Phù bên này, hắn chứng kiến Quách Phù đang ở cho tiểu điều băng bó vết thương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, cái này hai tiểu điêu làm sao vậy? Quách Phù thấp giọng nói, nó hai đang phi hành thời điểm bị thương, may mà ta cho dù phát hiện, muốn không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng rồi, Quách Phù, chúng ta cùng cái này hai tiểu điêu ở chung lâu như vậy, chúng ta còn không biết tên của bọn họ à? Quách Phù nhẹ giọng nói, đúng à, ta vẫn chưa nghĩ ra tên của bọn họ, ngươi nói gọi chúng nó cái gì tốt? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta muốn chúng ta gọi nó con rắn cùng tiểu hoa a. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta xem tên này không sai. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, vậy chúng ta cứ làm như vậy a. Sau đó, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung bước nhanh đi qua tới, nói, các ngươi tất cả đều làm gì chứ, cả ngày không phải luyện công. Tại nơi chơi điêu Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta không có công thể luyện. Quách Tĩnh thấp giọng nói, lời này của ngươi có ý tứ, làm sao, ngươi là không phải cảm giác mình vô địch thiên hạ, cảm giác mình rất lợi hại. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, không sai, ta cho rằng thiên hạ tất cả mọi người không phải của ta đối thủ. Lúc này, Quách Tĩnh nắm thật chặt nắm tay nói, ngươi cũng quá cuồng vọng, tốt, nếu như vậy, ta đây liền lãnh giáo một chút công phu của ngươi. Nói xong, Quách Tĩnh nắm đấm hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh, mà Lâm Thiên Diêu huy vũ liên tục hai tay, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Quách Tĩnh ngăn cản đi trở về. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta khuyên ngươi chính là chớ cùng ta hướng về phía lộng, bằng không, ngươi nên biết chính mình kết quả gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta thử xem a. Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng, chỉ thấy song trưởng của hắn phát sinh một vệt sáng, rất nhanh, hắn ánh sáng hướng phía Quách Tĩnh trên người dồn sức đánh đi qua, mà Quách Tĩnh lập tức cho đánh rớt. Lâm Thiên Diêu nhìn xong lấy làm kinh hãi.